Tình yêu cấp 2, chương 27, người từng thương. Góc truyện audio.com. Tin chỉ có tiếng của nhịp tim đang yếu dần, hơi thở nhẹ như sắp ngừng lại. Trong phòng cấp cứu, tiếng la hét của bác sĩ và những bước chân chạy phát ra tiếng động mạnh, kích nhịp tim rầm rầm lên nữa rầm rầm lên nữa rầm. Rầm ting, nhịp tim trên bảng đo đang yếu dần, truyền oxy đi. Nhanh lên lên tới mức cao nhất đi rầm rầm, rầm, tinh, tinh, tinh, tinh nhịp tim đã đập trở lại. Các bác sĩ đang chạy điên cuồng trong phòng cấp cứu. Họ đang kích nhịp tim cho một người con gái với mái tóc bạch kim xõa dài. Làn da trắng bệch, nụ cười nhẹ luôn nở trên môi. Nó đang mơ, nó mơ thấy hắn và nó đang cùng nhau đi trên con đường đầy hoa hồng trắng. Hắn nắm tay nó kéo đi về phía có chiếc ghế gỗ. Nó hạnh phúc cùng hắn. Nó cùng hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ và nụ cười luôn trên môi. Nhưng trong phút chốc ở áo nó có thứ gì đó đang chảy ra. Là máu, máu thấm đẫm chiếc đầm trắng. Nó đứng lên và nhìn hắn. Hắn đang cùng Quỳnh ngồi trên chiếc ghế. Nó khóc, những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt. Kết phải là nước mà là máu. Nước mắt nó có màu đỏ, lăn dài rồi rớt xuống. Nó đang mỉm cười, nhìn hắn với nụ cười đầy đau thương. Con đường hoa hồng trắng như đã thấm máu của nó, đều trở thành màu đỏ thẫm. Hắn phút chốc đứng lên và bước tới nó. À kết phải bước tới mà là bước ngang. Nó với tay và nói. Em mờ hạnh phúc kết ư tê rất hạnh phúc về thì được rồi nó nói rồi bước tới cánh đồng hoa hồng trắng. Nó nhìn hắn lần cuối rồi vẫn giữ nụ cười trên môi. Ngả người về phía sau. Thân thể nó nằm đè lên những bông hồng. Chúng dần chuyển thành màu đỏ. Như một bức tranh, một cô gái nằm trên cánh đồng hoa hồng trắng. Chỗ nó nằm hoa hồng là màu đỏ. Khuôn mặt vẫn giữ nụ cười. Mái tóc bạch kim xõa lên hoa hồng. Chiếc đầm nó mặc màu trắng lấm lem máu. Vùng ngực trái thấm đẫm máu. Gai của hoa hồng đâm vào tay nó. Máu tuôn ra, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Là một thiên sứ đang thấm đẫm máu. Đôi mắt tím buồn nhìn lên bầu trời trong xanh. Như đang chờ đợi một thứ gì đó. Đôi mắt tím buồn vẫn còn lắng đọng những giọt nước mắt màu đỏ. Chỉ cần hắn hạnh phúc. Nó sẽ ra đi, đó là thứ nó suy nghĩ cuối cùng trong đầu rồi dần nhắm mắt lại. Trong căn phòng VIP, chỉ có tiếng nhịp tim kéo dài, bầu không khí im lặng, nó đang được truyền máu và oxy, nhịp tim và hơi thở yếu đi so với người thường. Các vị bác sĩ vẫn đang kiểm tra, có một chàng trai đang ngồi trên ghế nhìn vào nó, khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, chàng trai đó vẫn bên nó từ lúc ở phòng cấp cứu đến giờ. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ từ đằng xa quan sát nó. Từ ngoài cửa phòng, tiếng bước chân vội vã bước vào. Là Ken, sau khi anh giải quyết xong việc ở băng thì liền gọi cho nó nhưng kết ai bắt máy. Nỗi lo càng tăng lên. Lúc này anh nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo là nó đang cấp cứu. Anh chạy như bay tới đây. Khuôn mặt hoàn hảo kia lấm tấm mồ hôi. Anh nhanh chóng tìm ra được phòng và chạy vào. Anh thở hổn hển, đưa mắt quan sát, cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có các vị trưởng khoa đang bước ra. Anh chặn họ lại, sao rồi hả? Rốt cuộc là chuyện gì, cô bé bị mắc một căn bệnh hiếm. Là bệnh mất cảm giác, bệnh này rất ít người mắc phải. Bệnh mất cảm giác, anh nhìn vị trưởng khoa già đúng. Bệnh này rất hiếm, nó sẽ làm người ta kết có cảm giác gì ngoài việc đau tim. Dù rằng kết có nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu cơn đau tim kéo dài và kết uống thuốc thì người mắc bệnh sẽ tự ói ra máu. Điều đặc biệt là họ kết chịu được lạnh. Nếu lạnh quá mức có thể thì cũng sẽ bị ói ra máu kết có thuốc chữa à? Hiện tại vẫn còn đang nghiên cứu. Đã có thuốc dừng cơn đau tim. Chúng tôi sẽ cố gắng nghiên cứu để tìm ra thuốc giải. Anh như chết lặng, từ phía sau có tiếng bước chân tiến tới. Một bàn tay đặt lên vai anh, là Ki đã đến từ lúc nào và nghe hết cuộc nói chuyện. Ki đưa mắt nhìn vào các vị trưởng khoa, mong mọi người cố gắng tìm ra thuốc giải. Ki nói rồi cúi đầu, các vị trưởng khoa đều nhìn Ki chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. mong mọi người cố gắng hợp tác. Do sau vụ tai nạn, tâm trạng của cô bé vẫn bất ổn nên mọi người cố gắng đừng để cô bé bị kích động. Vâng, chúng tôi biết rồi, mong các vị giúp đỡ. Các vị trưởng khoa nhẹ nhàng gật đầu rồi rời khỏi phòng bệnh. Ki vỗ vào vai Ken, đừng đứng đó. Vào xem sao đi. Ki nói rồi bước vào bên trong. Ken cũng bước vào. Nó đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là các loại máy móc hiện đại. Nó vẫn thở oxy, tay được truyền máu. Lúc này một giọng nói từ phía chiếc ghế sofa vang lên, này hai tên chó điên kia. Ông mày về mà kết thèm chào một tiếng à. Ken và Ki quay lại. Kết ai biết là Ken và Ki đã từng chơi chung rất thân ngoại trừ một người. Là tên thứ ba, Ken và Ki sững sờ nhìn người trên chiếc ghế. Tướng ngồi ngạo mạn, giọng nói lạnh lùng, đanh thép, khuôn mặt lạnh còn hơn băng tuyết. Kiêu ngạo, Ki mấp máy môi, là ma kìa. Mấy năm nay T vs MKS đi cúng. Chắc nó giận lắm nên mới quay về. Ken và Ki nói với nhau mặt kệ biểu hiện của con người đang ngồi ở đó. T đá tội bây à, giỡn với ông đấy à. Cách nói y chang, chắc là về thiệt rồi em mơ ơi. Ki nói rồi đưa mắt nhìn Ken. Yun ơi Yun. Tụi tao xin lỗi mà. Mấy năm nay T vs Ki KS chơi chung nữa nên KS đi thăm em mơ. Em mơ tha lỗi cho tụi tao đi. Ken nói rồi đưa hai tay lên lại chết mẹ hai đứa bây rồi. Chép 27, hai chàng trai được gọi là Yun cầm mấy cây gối trên ghế chọi vào Ken và Ki. Cái lũ chết tiệt tụi em. Chỉ vì mấy cái băng nhóm đó mà tách nhau ra. Chắc cũng có ngày hai đứa em chém giết lẫn nhau quá. Yun hét lên vẻ mặt mất bình tĩnh bớt nóng. Em hỏi nó đó. T nói là đặt tên Evil nó. Kết chịu. Ken nói rồi chỉ qua Ki thế tên Angel cũng đẹp. Vê Ki chừng mắt nhìn hẳn Evil Angel. Thế là hai người họ đứng cãi nhau mà chẳng để ý đến con quái vật đang chuẩn bị sổng chuồn. Này đừng nói với tao là hai đứa MKS đi với nhau nữa là vì thế nhé. Yun bẻ tay nghe rốc rốc có thể cho là V. Ki gật gật đầu nói. Yun thở dài. Xoa thái dương, KS ngờ đến giờ Yun vẫn chơi được với hai tên này. T sẽ nói chuyện với hai đứa M sau về việc đó. Giờ vào chủ đề chính. Ai đó? Yun nói rồi chỉ vào nó đang nằm bất động. E gái T. Ki và Ken đồng thanh trả lời. E gái, Yun hỏi Nó A3 còn tao là A2. Ken nói rồi giải thích tao nhớ thằng Ken chỉ có một thằng em trai. Còn Ki là con một mà, anh em kết nghĩa thôi à. Yun gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu vấn đề. Lúc này nó khẽ hé mắt, ánh sáng của bóng đèn khiến nó nheo mắt. Nó cảm thấy cơ thể như bị liệt, KS cử động nổi. Nó vẫn còn phải thở oxy nên KS mở miệng được. Ngón tay nó khẽ động đậy. Yun đã nhìn thấy và bước tới giường bệnh. Yun chỉnh chiếc giường nâng cao lên. Mở ống oxy ra cho nó rồi đưa tay lên sờ trán. Hành động đó khiến Ken và Ki ngỡ ngàng. Một người như Yun lại quan tâm đến một đứa con gái sao? Hai đứa đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười gian tà. Nụ cười đó đã bị Yun nhìn thấy, đừng có ở đó mà suy nghĩ lung tung. Tao chưa xử tụi em mờ đó. Yun vừa nói vừa nhìn vào bịch máu đang được truyền cho nó. Nó nhìn Yun khó hiểu. Cử chỉ quan tâm lo lắng. Nó nhìn vào từng cử chỉ. Hành động đều rất dịu dàng và cẩn thận. Yun bất ngờ quay lại nhìn nó và bắt gặp ánh mắt. Có chuyện gì? Yun nói rồi nhìn vào bảng hiển thị nhịp tim của nó. Sao anh lại chăm? Sóc cho tôi, nó nói nhỏ chỉ đủ Yun nghe. Hơi thở của nó đang yếu nên KS thể nói to. Yun quay lại nhìn nó rồi đưa sát mặt vào mặt nó. Bởi vì e thiếu tôi một món nợ, Yun nói rồi quay bước đi. Câu nói của Yun khiến nó nheo mắt lại. Nợ sao, nó từng gặp Yun à? Yun đã ra khỏi phòng. Ken và Ki bước tới chỗ nó, e KS sao chứ? Là lỗi của hai. Hai xin lỗi em. Ken nói rồi đưa tay sờ trán nó. Sao EKS gọi cho A? Nếu có anh thì đâu xảy ra chuyện như vậy. Ki nói rồi nắm lấy bàn tay phải của nó. Nó mỉm cười. Nó thật may mắn khi có hai người anh quan tâm và yêu thương mình. EKS sao rồi? Nó cười. Nụ cười hạnh phúc. Ken và Ki mỉm cười. Chỉ bên nó, họ mới có thể vui vẻ và ấm áp. Lúc này Yun từ bên ngoài bước vào với một chai nước biển và dụng cụ sơ cứu. Yun bước tới rồi tháo bịch máu được treo trên cây inox xuống. Sao mày có mấy thứ này thế? Ken ngạc nhiên hỏi Yun. Chẳng phải chỉ có y tá mới có sao đi lấy chứ đâu, Yun nói rồi tháo lớp băng keo được dán ở tay nó họ cho em mở lấy à, mà sao kệ hết để họ làm đi. Lần này là khi hỏi cái lũ đó, nhắc tới là tê muốn giết chết hết. Mẹ kiếp, Yun nói rồi tháo mạnh lớp băng keo cuối cùng trên tay nó, do Yun tháo mạnh nên chỗ đó đã chảy máu ra. Điều kỳ lạ là nó chẳng có cảm giác gì, chuyện gì mà em mờ bực quá, Ken nhăn mặt là vậy. Cách chương.